One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Phăng Kelly huynh đệ. Một người tên là Kelly, một người tên là Bobby. Kelly dáng dấp rất thấp, là một cùng võ đại lang cùng ải cước hổ vương anh có liều mạng ra hòa. Cái này nhân loại lòng dạ phi thường hẹp, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là người lùn. Một khi bị hắn nghe được, lập tức sẽ nổi giận phát cuồng. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người bởi vì cười nhạo hắn mà bị đánh chết tươi. Ngoại trừ thấp bé ở ngoài, Kelly dáng dấp còn phi thường xấu. Trên người có khắc ngôi sao hình xăm, trên tay mang quyền sáo, trên thân quang, đi trên đường, tả diêu hữu hoàng, giống như một đầu đường ác ôn. Bobby mặc dù có vài phần ngu si, lại phi thường hàm hậu. Vóc người cũng so với Kelly cao lớn hơn cường tráng nhiều. Tóc cùng chòm râu ghim thành hai bó tiểu biện. Cái cổ phía bên phải đâm vân tay cùng tia chớp hình xăm. Tuy là Bobby đồ sộ uy mãnh, thế nhưng lại xuất hồ ý liêu có cùng bộ thân thể này hoàn toàn ngược lại nhát gan tính cách. Từ sanh ra được cơ hồ không có đánh nhau. Ân, chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc khinh thường nhìn hai người liếc mắt, làm sao? Một cái người lùn, một cái kẻ ngu si, muốn làm ta đối thủ sao? Thật đúng là ngu xuẩn. Thái tá Lạc nói xong, không để ý tới hai huynh đệ, trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía còn lại tranh tài tuyển thủ. Thích ý nhìn nổi lên náo nhiệt, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nói ai là người lùn? Ta muốn giết ngươi. Kelly tức giận cắn răng mở miệng, mắt lộ ra hung quang, hai cái nắm tay chợt nện vào một cái lên, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Hắn đi rất chậm, tựa hồ là muốn mức độ lớn nhất cho Thái tá Lạc mang đến kinh sợ. Ân, lẽ nào ngươi không phải người lùn sao? Thái tá Lạc hồi quá thân lai, nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn về phía Kelly. Kelly tức giận gân xanh trên trán đều nổi lên. Hắn cắn răng, tốt, ngươi hoàn toàn làm tức giận ta, xem ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Vừa nói, Kelly chợt tăng nhanh tốc độ, cước bộ như gió xông về Thái tá Lạc, cách gần, tay trái một cái cường lực câu quyền, hung hăng đánh về phía Thái tá Lạc ngực. Thình thịch, chấm ngoặc kép, nắm tay tựa như nện ở thiết thạch bên trên giống nhau. Kelly thân thể bị chấn bay ngược trở về. Thái tá Lạc dùng mũi hừ một tiếng, vỗ vỗ trên người, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Dường như, tốt như vậy nhất kiện tây trang, bị Kelly đụng một cái, là một kiện cực kỳ khiến người ta chuyện buồn nôn. Như thế đồ ăn, Kelly nhất định chính là cái rác rưởi. Liền loại này mặt hàng, cư nhiên cũng dám tới tham gia tranh đoạt nham tương trái cây lôi đài tái. Vây xem náo nhiệt các tuyển thủ nhất thời ầm ầm cười ha hả. Đúng vậy a, thực sự là quá yếu. Thái tá Lạc không hề làm gì cả. Kelly đã bị đánh bay, nhất định chính là cái cặn bã. Nếu như ta lên đài, cũng có thể đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Ta xem, hắn chính là một thật đáng buồn tiểu sửu. Lên a, Thái tá Lạc giết chết hắn. Cất bước đi tới Kelly trước người. Thái tá Lạc phi bắt đầu một cước đá vào Kelly trên người. Kelly liên tiếp lăn trên mặt đất hơn 10 quay vòng, lúc này mới chật vật dừng lại. Thật vẫn rất yếu, khiến người ta một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Thái tá Lạc thất vọng lắc đầu. Kelly không phục, đứng lên lại vọt tới. Thái tá Lạc cánh tay phải đột nhiên lóe lên nhức mắt kim quang. Còn một quyền, Kelly gào hét thảm một tiếng, thổ huyết bay ra ngoài. Phi, Thái tá Lạc sông trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Đơn giản là hết sức thất vọng. Như vậy đối thủ, hắn liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Bobby, ngươi ở đây làm cái gì? Kelly tức giận đứng lên quay đầu hướng về phía Bobby giống lên. Chỉ thấy, Bobby đang hai tay ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, cả người một mạch run rẩy. Cả người đều bị sợ hãi. Ai? Cái này hai huynh đệ, chẳng lẽ là tới khôi hài sao? Luchi luôn luôn xem thường nhất loại này không có can đảm tên. Hai tay hắn ôm ngực, rất khinh thường hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Chậm rãi nhìn xuống đi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Zoro cười khuyên nhủ, liền bọn họ. Lucci liếc mắt, rõ ràng không tin. Ta sợ, ta từ nhỏ đã chưa từng đánh nhau bao giờ. Bobby giống như là sợ hãi hài tử, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thân thể càng ngày càng run rẩy, thanh âm nói chuyện đều ở đây run. Cát Thái Tá Lạc rõ ràng không muốn ở trên người hai người tiếp tục lãng phí thời gian. Thân thể hắn chợt lóe ra một hồi hoa mỹ kim quang, hoàng kim cự nhân. Thời gian một cái nháy mắt, Thái Tá Lạc biến hóa nhanh chóng thành một cái kim quang ban dâu huyễn lệ chói mắt hoàng kim cự nhân. Hoàng kim, cả người đều là hoàng kim. Nami nhìn hai mắt phát quang, hận không thể nhào tới đem Thái Tá Lạc cho đoạt vào tay bên trong. Zoro nhắc nhở, cái tên đó xác thực rất có tiền. Có người nói cái này thế giới thượng tướng gần 20% berry đều ở đây trong tay của hắn. Thế nhưng, trên người của hắn hoàng kim, chỉ là hắn năng lực biến ra. Cái này có thể không phải thật hoàng kim a? Coi như là giả, cũng để cho người cực kỳ kích động a. Nami rõ ràng hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Lớn như vậy một cái hoàng kim cự nhân, đối diện tiền như mạng Nami mà nói, tâm tình rất khó giữ vững bình tĩnh. Biến thành hoàng kim cự nhân Thái Tá Lạc, mại leng keng mạnh mẽ bước chân, từng bước đi hướng Kelly. Cái kia kinh người cảm giác áp bách, để chung quanh khí lưu đều trở nên sao động bất an lên. Thái Tá Lạc mỗi một bước bán ra, dưới chân đều sẽ ầm ầm bước ra một cái sâu đậm cự đại vết chân. Kelly không tự lượng sức xông tới, liên tục một lớp tổ hợp quyền đả ở Thái Tá Lạc trên người, phát sinh từng đợt gõ chuông một dạng nổ. Thái Tá Lạc bình yên vô sự, ngạo nghễ đứng thẳng. Ngược lại thì Kelly xương tay đều đánh rách, tiên huyết ào ào chảy ròng, đau hắn tại chỗ trực bính, không được nhếch miệng kêu to lấy. Người cái này người lùn biểu diễn cũng nên kết thúc. Thái Tá Lạc đột nhiên lạnh lùng nói một câu, lập tức một quyền đập về phía Kelly. Nhưng là mắt thấy nắm tay liền muốn bắn trúng Kelly, đột nhiên Bobby tựa như nổi điên vọt tới, dùng chính mình thân thể cường tráng chắn Kelly trước mặt. Thình thịch, Thái Tá Lạc kim quyền hung hăng đánh trúng Bobby phía sau lưng. Theo sát mà Thái Tá Lạc thất kinh, thân thể dĩ nhiên lùi lại hai bước, cánh tay một hồi rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi đã biết một quyền đập dường như không phải người, giống như là nện ở phía trên tảng đá, nhưng lại không giống, bởi vì lại kiên cố tảng đá. Cũng không nhịn được Thái Tá Lạc nắm đấm, Lucci ngây ra một lúc, đây là chuyện gì xảy ra? Có thể lấy huyết nhục chi khu, cư nhiên có thể chống đỡ Thái Tá Lạc hoàng kim chi quyền. Bobby, làm tốt. Kelly trong lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy lần nữa đến. Tự biết chính mình không phải Thái Tá Lạc đối thủ, Kelly quyết định huynh đệ tổ hợp. Tiếp đó, ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Bobby giống như mặc quần áo giống nhau, đem Kelly cho mặc vào người. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa còn nhìn không phải Kiboom kho huynh đệ các tuyển thủ, nhất thời một hồi há hốc mồm, tất cả đều bị sợ ngây người. Lucci quay đầu nhìn về phía Zoro. Hắn biết, Zoro nên biết đáp án. Zoro giải thích, Kelly cái tên kia ăn Jacket quả thực, thân thể có thể biến thành Jacket. Bất cứ sinh vật nào, động vật thậm chí là quái vật, miễn là mặc vào hắn biến thành Jacket, Kelly là có thể chi phối bị phụ thân sinh vật đầy đủ mọi thứ, bao quát bị kẻ phụ thân lực lượng, hình thể cùng với nhân cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường